Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, Hỏa Linh. Đối mặt hướng mình chém giết tới yêu thú, Tần Sương cũng không có quá khẩn trương. Hai tay cầm kiếm, sau lưng huyết hải kịch liệt cuồn cuộn. Từng đạo linh lực tự phía sau hắn huyết hải chi trung từ từ bị Tần Sương quán thâu tiến vào xích tiêu kiếm. Mà xích tiêu kiếm lúc này cũng là ong ong lên. Một đạo huyết sắc kiếm khí cơ hồ là trong nháy mắt phát ra. Trực tiếp cùng yêu thú kia đánh vào nhau. Phanh, đánh trúng tâm trong nháy mắt nổ bể ra đến. Mà Tần Sương đồng tử cũng tại bạo tạc sau kịch liệt co vào. Bởi vì, yêu thú kia lại còn tại đi vào sông về phía mình. Vừa mới vậy cơ hồ là Tần Sương một kích mạnh nhất kiếm khí. Vậy mà không có đối với nó tạo thành một tổn thương chút nào. Thậm chí, ngay cả ngăn trở rừng nó tiến lên đều không có làm đến. Ngọa tào, đây là cái gì quỷ? Tần Sương quát to một tiếng. Trước người huyết sắc bình chướng từng đạo xuất hiện. Những thứ này bình chướng Tần Sương biết cũng không thể ngăn cản trước mắt yêu thú. Nhưng là trì hoãn một chút, hẳn là không có vấn đề. Yêu thú rất nhanh liền đánh tới huyết sắc bình chướng phía trên. Cái kia bình chướng trong nháy mắt phá nát, mà yêu thú thân thể cũng là vào lúc này trì trệ. Tần Sương thừa cơ hội này, trực tiếp một cái lắc mình đi tới yêu thú đằng sau. Mà huyết hải tại mất đi Tần Sương khống chế về sau. Vậy mà trực tiếp biến mất, Tần Sương tâm lý giật mình, biển máu của chính mình coi như không có chính mình khống chế. Cũng không có khả năng trực tiếp biến mất, bất quá Tần Sương trên tay cũng không có ngừng. Xích tiêu kiếm trực tiếp đâm vào yêu thú thân thể, cái này thật sự là quá dễ dàng. Xích tiêu kiếm tại đâm vào yêu thú thân thể thời điểm cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ trở ngại. Loại kia cảm giác, thật giống như chính mình cầm lấy xích tiêu kiếm đâm vào không khí một dạng. Tần Sương không do dự, trực tiếp lui nhanh mà đi. Yêu thú này, thật sự là quá quỷ dị. Không chỉ có nhìn không ra thực lực, mà lại, tựa hồ cũng không có thân thể. Đây là Tần Sương nội tâm ý nghĩ lúc này. Mà một bên khác, đại khối đầu cũng rốt cục ấp ủ ra một chiêu sát chiêu. Chỉ thấy tự kim sắc trường thương bên trong vừa đến hàn khí trực tiếp bắn ra. Đạo này hàn khí đã hoàn toàn thực chất hóa. Nhiệt độ chung quanh bởi vì hàn khí này xuất hiện. Trong nháy mắt hàng thấp xuống. Liền xem như yêu thú kia trên thân thiêu đốt cái này hừng hực liệt hỏa. Cũng không có cách nào đem nhiệt độ duy trì ở. Hàn khí như là vũ khí. Như là một chương to lớn lưới. Trực tiếp hướng yêu thú bao phủ tới. Mà con yêu thú kia dường như cảm nhận được uy hiếp đồng dạng. Thân thể nhanh chóng tăng lên. Dưới thân một cái biển lửa trong nháy mắt bốc cháy lên. Biển lửa cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện. Liền như là Tần Sương cái kia huyết hải. Mang theo cực kỳ mãnh liệt linh châu ba động. Tại cách đó không xa Tần Sương thấy cảnh này. Khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Cái này, rõ ràng cũng là trần trụi bắt trước nha. Tần Sương nhất thời cũng không biết nói cái gì, như là vũ khí đồng dạng hàn khí trực tiếp bị cái này đột nhiên xuất hiện biển lửa cho bốc hơi rơi. Mất, mà đại khối đầu cũng là sắc mặt phát lạnh, bởi vì sau một khắc, biển lửa kia vậy mà trực tiếp hóa tố một đầu hỏa xà sông về chính mình. Đại khối đầu không có chút do dự nào, trường thương trong tay trực tiếp tế ra, một đạo cực độ chói mắt kim sắc bình chướng. Ở đâu trong nháy mắt xuất hiện tại đại khối đầu trước mặt. Mà đầu kia hỏa xà cũng hoàn toàn bị kim sắc bình chướng cho cản lại. Đại khối đầu trùng điệp hít sâu một hơi. Sau đó đối Tần Sương truyền âm đến. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vừa mới ngươi không phải đã đâm nó một kiếm sao? Làm sao ra hỏa này còn cùng cái không có chuyện gì yêu thú một dạng? Tần Sương bất đắc dĩ cười khổ một cái. Ngươi hỏi ta. Vậy ta đi hỏi ai đây? Ta nếu như biết rõ vật này là cái gì, ta đã sớm đem nó xử lý. Hiện tại cái này tình huống, thật giống như hai người mình bị cái này một con yêu thú cho hố đồng dạng. Vô luận là ngay từ đầu cái kia thiêu đốt dấu vết, vẫn là đằng sau ánh lửa yếu ớt kia. Hai người mình tựa hồ ngay từ đầu liền bị trước mắt yêu thú này cho hố. Hai cái tinh minh như vậy người bị một con yêu thú cho hố. Cái này nhiều ít có chút khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Nhưng là, đây chính là sự thật. Đầu kia hỏa xà bị kim sắc bình chướng ngăn lại về sau. Lại về tới con yêu thú kia dưới chân. Lúc này yêu thú đạp lên biển lửa. Khinh thường lấy Tần Sương hai người. Mà Tần Sương hai người cũng thừa cơ hội này chuyển hợp lại cùng nhau. Tuy nhiên không biết trước mắt con yêu thú này rốt cuộc là thứ gì. Bất quá căn cứ vừa mới đánh nhau lúc con yêu thú này thực lực hẳn là sẽ không vượt qua thông huyền. Cảnh, hẳn là yêu thú bên trong biến thái. Liền như là Tần Sương đồng dạng. Lúc này con yêu thú này cùng Tần Sương hai người hoàn toàn là chia 5 năm. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá cứ việc dạng này. Bộ này, vẫn là muốn tiếp tục đánh xuống. Chỉ thấy từng cái màu trắng tuyến bắt đầu từ từ quấn lên xích tiêu kiếm. Mà xích tiêu kiếm phía trên nguyên bản nhảy lên liệt diễm. Cũng bắt đầu từ từ thu liễm lại đi. Đương nhiên, loại này thu liễm cũng không phải là nói Tần Sương không có ý định dùng dị hỏa. Mà chính là Tần Sương đem dị hỏa hoàn toàn dung hợp tiến vào xích tiêu kiếm. Sau lưng huyết hải lần nữa hiển hiện. Đem hai người hoàn toàn bao phủ đi vào. Mà bị biển máu này bao phủ. Đại khối đầu chỉ cảm thấy chung quanh linh lực trong nháy mắt nồng nặc mấy trăm lần. Mà thân thể của mình cũng ở nơi đây biến đến 10 phần buông lỏng. Một ít vết thương cũng bắt đầu từ từ khép lại. Không có biện pháp. Cùng lên đi. Tần Sương thấp quát một câu. Huyết hải chi chung trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo xích tiêu kiếm ảnh. Mà những thứ này xích tiêu kiếm ảnh tại xuất hiện về sau trực tiếp hướng yêu thú nghiêng về mà đi. Nhìn tình huống, muốn bằng vào lực lượng một người, giải quyết hết trước mắt cái này con yêu thú, là rất không có khả năng. Đã đơn đấu không được, Tần Sương hai người cũng không có chút do dự nào. Trực tiếp liền chuẩn bị quần đấu, mà đại khối đầu cũng không có chút gì do dự. Kim sắc trường thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Một đạo kim sắc thương ảnh ở phía sau hắn xuất hiện. Mà cái kia đạo thương ảnh xuất hiện về sau. Đại khối đầu đem một cái màu xanh lam thú hạch trực tiếp ném vào thương ảnh. Thương ảnh có thú hạch gia trì. Kim quang tăng mạnh. Đồng thời, một luồng hơi lạnh tự cái này kim quang bên trong truyền ra. Tần Sương thấy thế cũng là hơi giật mình. Liền xem như cùng chính mình thời điểm chiến đấu. Đại khối đầu không có dạng này toàn lực ứng phó qua. Lúc này, xem ra là làm thật. Kim sắc thương ảnh nương theo lấy vô số xích tiêu kiếm ám chỉ hướng yêu thú. Mà con yêu thú kia vào lúc này vậy mà không làm bất kỳ động tác gì. Cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Sợ choáng váng. Tần Sương đích nói thầm một câu. Vô chi, một đạo quen thuộc truyền âm tự Tần Sương trong não vang lên. Đúng đúng cái kia con chim lớn. Xem ra, các ngươi là không giải quyết được gia hỏa này. Vậy thì do ta tới đi. Ta chỉ cần thịt, thú hạch cho các ngươi. Tần Sương nghe nói như thế. Cảm giác có chút khó tin. Hai người mình toàn lực nhất kích. Còn không giải quyết được trước mắt yêu thú này. Cho nên Tần Sương cũng không có đáp lời. Mà chính là nhìn chòng chọc vào con yêu thú kia. Vô số xích tiêu kiếm ảnh tại sắp tiếp cận yêu thú thời điểm trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Một thanh khổng lồ xích tiêu kiếm trong nháy mắt thành hình. Mà cái kia kim sắc thương ảnh cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Yêu thú, vẫn như cũ không nhúc nhích, không có có bất kỳ thanh âm nào. Xích tiêu kiếm ảnh cùng thương ảnh vậy mà trực tiếp dung nhập yêu thú kia thân thể. Tần Sương sắc mặt giật mạnh, sau đó bất đắc dĩ nói đến. Ngươi tới đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.